Vũ Tôn, chương 152, chương 151, lại may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau tới lượt cuốn lên đài đối với nàng có thể tiến vào tới vòng này đã tương đối thành công nhưng mà đã tới lúc nàng phải dừng bước. Bởi vì đối thủ của nàng là Thủy Linh, dường như Thủy Linh không có quá ác cảm với cuốn như những thành viên khác của hai phân viện hoặc do hai người đều là nữ nhân chăng. Cho nên nàng không dùng toàn lực. Cố tình dây dưa với cún trên 15 chiêu sau đó mới đánh nàng rớt đài. Cún thua nhưng mà nàng không cảm thấy nản chí. Đương nhiên đó chỉ là biểu hiện ra bên ngoài, còn trong lòng nàng thế nào thì không ai biết được. Như vậy là nhóm của Vũ Tôn có 4 người tiến vào vòng 13 người gồm có hắn, Bảo Nhi, Tiểu Tiểu Tam cùng với Trương Dực. Hết sức không tệ, ngày thi đấu thứ 3 kết thúc nhanh chóng, Hồn Hoàn phân viện được 6 người tiến vào vòng tiếp theo. Ma Pháp phân viện có 4 người, Vũ Kỵ phân viện có 3 người, ít nhất trong 3 phân viện. Người không sao chứ? Vũ Tôn nhìn Cún ân cần quan tâm. Ta thì có làm sao? Người mong ta có làm sao hả? Cún nheo tai Vũ Tôn vặn hỏi. Ấy không, không, ta sợ ngươi bị loại nên buồn thôi. Hừ, bản cô nương mà phải buồn vì mấy chuyện vặt này sao? Thế là tốt rồi, bương tay ta ra đi tiểu tiên nữ. Vũ Tôn đau khổ nhìn Cún. Không được, để ta nhéo đến khi nào hết khó chịu mới buông. Người không phải không buồn sao bây giờ đã đổi ý rồi. Bản cô nương thích đổi ý đấy có được không? Cún lại càng đưa tay véo mạnh hơn. Ây da, được được được, đừng mạnh tay thế, đứt tai của ta rồi. Phải mất tới hơn 5 phút sau Vũ Tôn mới ôm được cái tay trái sắp đứt lìa của mình chạy như ma đuổi về phòng. Hắn quyết định từ nay gặp Cún phải đeo mũ bảo vệ tai chứ không thì mỗi lần như thế này tai của hắn không thọ được bao lâu. Khi hắn trở về phòng, Tiểu Tam khuôn mặt hết sức hớn hở. Suốt mấy ngày thi đấu thực lực hắn tăng mạnh, từ 17 cấp đột phá đến 18 cấp hồn sĩ. Với sức tấn công mạnh mẽ của mình, hắn tuyệt đối tin tưởng trừ khi đụng phải tiên thiên hoặc ngang cấp trở lên thì hắn chắc chắn chen chân được vào top 10. Trương Dực tuy không tăng lên cấp 19 được, nhưng mà thực lực tổng thể cũng tịnh tiến không ít. Cho dù gặp tiên thiên sơ kỳ nếu hắn toàn lực phòng thủ thì đối phương cũng đừng mơ trong một thời gian ngắn có thể phá vỡ được lớp phòng ngự của hắn. Quả nhiên chiến đấu là cách tăng thực lực nhanh nhất. Vũ Tôn cảm khái, tiếc rằng chiến đấu ở mức độ thấp như thế này đối với hắn đã không giúp ích được nhiều. Ngày thi đấu thứ tư vòng 13 người, lần này Vũ Tôn không bị gọi đầu tiên nữa. Do số người còn lại không nhiều, lại lẻ ra một người cho nên nghiễm nhiên vẫn sẽ có người không cần thi đấu. Vì 12 người, cho nên sẽ làm hai lượt bốc thăm mỗi lượt 3 người chia đôi cho đều. Lượt đầu tiên là Tiểu Tam, Trương Dực, Thủy Linh. Vũ Tôn cùng Bảo Nhi khá là run, bởi vì không ai muốn đụng phải Tiểu Tam lẫn Trương Dực hết. Tỷ lệ đụng độ rất cao. Khá may mắn đối thủ của Trương Dực tuy vẫn là thành viên của Hồn Hoàn phân viện nhưng không phải Vũ Tôn cùng Bảo Nhi. Còn Tiểu Tam thì gặp một tên vũ kỹ chiến sĩ. Đối thủ của Thủy Linh không may mắn cho ma pháp phân viện lắm khi là một trong 4 người tiến vào vòng này. Khán giả lắc đầu ngán ngầm, vậy là trong bảng xếp hạng tứ cường không có ai đụng nhau ở vòng 13 người rồi. Đành chờ đợi vòng 7 người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên cũng giống như tên học viên của Vũ Kỵ phân viện gặp Vương Bình, đối thủ của Thủy Linh trực tiếp nhận thua. Biết đánh không lại thì đánh làm cái gì, thà để lại chút ấn tượng trong lòng Thủy Linh còn hơn. Trương Dực vẫn như những vòng trước, đem phòng thủ để chiến thắng. Đối thủ của hắn không phải tiên thiên, cho nên đánh mệt ngoài cũng không có cách gì đem lớp phòng ngự của hắn phá vỡ. Chán nản quyết định nhận thua, Tiểu Tam tối hôm qua mới tấn cấp, ngay lập tức hưng phấn muốn kiểm tra thực lực của mình thế nào. Tên thiếu niên đối thủ của hắn cũng 18 cấp, hồn hoàn là ngân sắc ma chu 150 năm. Lực tấn công của nó không thể mạnh mẽ bằng Tiểu Tam. Nhưng bù lại tốc độ bộc phát trong khoảnh khắc lẫn sự mềm dẻo lại hơn hẳn. Vì thế Tiểu Tam chủ công, đối thủ thì chủ phòng. Giao đấu suốt 15 phút, khi đã hoàn toàn quen với cảnh giới mới thì Tiểu Tam mới bộc phát ra sức mạnh cực hạn của bản thân, nhờ đó đánh bại đối thủ. Lượt bốc thăm thứ hai diễn ra nhanh chóng ngay sau đó. Bảo Nhi, Vương Bình cùng một thiếu nữ của ma pháp phân viện được gọi lên khu vực bốc thăm. Đối thủ của 3 người nhanh chóng được lựa chọn. Vương Bình gặp A Vương của Hồn Hoàn phân viện, Bảo Nhi gặp Nam Phương Long của Vũ Kỵ phân viện, Thủy Tiên gặp Trương Tam của Ma Pháp phân viện, Như vậy chỉ còn mình Vũ Tôn chưa được gọi tên, nghiễm nhiên hắn một lần nữa không cần thi đấu cũng được tiến vào vòng tiếp theo. Các thí sinh đỏ mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Rốt cục thằng này ăn gì hay là có người cố tình tiếp tay cho hắn? Thậm chí Vương Bình suýt nữa chất vấn ban giám khảo. Khá may mắn cho hắn các đạo sư của Vũ Kỵ phân viện đã ngăn lại kịp thời, nếu không hậu quả ra sao chưa rõ. Với việc này, Vũ Tôn chỉ biết cười khổ không thôi. Hắn cũng đâu biết mình may mắn đến thế. Hai lần liên tục không cần thi đấu, dù rằng nhiều người đã công nhận thực lực của hắn là không cần bàn cãi rồi, tuyệt đối có thể cạnh tranh top 3. Nhưng mà như thế cũng quá may mắn a. Vương Bình vẻ mặt vô cùng khó chịu bước lên võ đài. Thậm chí hắn còn không buồn hành lễ với đối thủ. Ngay khi trọng tài vừa tuyên bố bắt đầu trận đấu là hắn lao thẳng lên dùng nửa phần thực lực đánh bay tên thiếu niên của Hồn Hoàn phân viện không kịp trở tay. Hắn muốn đánh, đánh tất cả người của Hồn Hoàn phân viện và Ma Pháp phân viện. Hắn muốn tất cả mọi người biết hắn mới là thiên tài, chân chính thiên tài của Nam Thiên Học Viện chứ không phải ai khác. Hành động của Vương Bình được khán giả lẫn học viên của Vũ Kỹ phân viện hết sức ủng hộ, reo hò. Tuy nhiên Hồn Hoàn phân viện và Ma Pháp phân viện lại nhìn hắn hết sức chối mắt. Ngày mai chỉ còn 7 người, xác suất hắn đụng trúng Bảo Nhi hoặc Vũ Tôn rất cao. Để coi hắn còn thể hiện được đến bao giờ. Tiểu Tam nắm tay thật chặt tức giận nói, chấp gì kẻ như hắn, không khác gì một con chó điên. Sắp tới lúc hắn biết hắn chẳng là cái thá gì rồi. Trương Dực đặt tay lên vai Tiểu Tam vỗ vỗ, Tiểu Tam không nói gì nữa, nhưng trong lòng quyết định có ngày vượt qua Vương Bình sẽ bạo hành hắn một trận không khoan nhượng. Trận đấu của Bảo Nhi cũng rất nhanh, dường như muốn trả thù cho Hồn Hoàn phân viện nên nàng cũng đồng dạng dùng một chiêu duy nhất đánh bay Nam Phương Long của Vũ Kỹ phân viện khỏi võ đài. Tiếc cho Nam Phương Long, thực lực không đủ thì cho dù có sở hữu vũ khí cao cấp cũng phải chấp nhận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp cuối cùng là nội chiến của Ma Pháp phân viện, Thủy Tiên một ma pháp sư hỏa hệ mạnh mẽ chiến đấu với Trương Tam một ma pháp sư thủy hệ. Vốn dĩ thủy khắc hỏa, lợi thế cực kỳ rõ ràng dành cho Trương Tam, nhưng không ngờ Thủy Tiên bộc phát sức mạnh vô cùng ghê gớm đánh ngang tay với Trương Tam. Cuối cùng không ai ngờ tới trong lúc chiến đấu nàng đột phá ma pháp sư nhị cấp lên tam cấp, sau đó nhẹ nhàng kết thúc trận chiến. Toàn bộ ma pháp sư trong đấu trường Nam Thiên như vỡ òa. Cách chương.